Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1, chương 0, tự chương, chương 1, trọng sinh. Tokisaki Gurumi, 1.025.896 hào luân hồi giả. Hoan nghênh trở về, bên tai truyền đến chủ thần thanh âm, mặc dù không mang một tia cảm tình. Nhưng Mạc Tiểu vẫn là gấp bội cảm thấy thân thiết. Đây đã là hắn lần thứ 6 chấp hành nhiệm vụ trở về. So với này 1-2 lần liền sập tiệm luân hồi giả được rồi không biết bao nhiêu. Luân hồi không gian bên trong ngươi lừa ta gạt thực sự làm cho thân là thế kỷ 21 ba thanh. Niên tốt Mạc Tiểu cảm thấy nhân sinh quan tan vỡ. Có thể nói... Nơi đây từng cái còn sống sót người là dẫm ở người khác thi cốt trên. Ngoại trừ lần đầu nhiệm vụ, Mạc Tiểu cái này manh mới bị chính mình đội ngũ trở thành mồi. Hai chân bị quái vật cắn đứt, cái khác mấy lần đều không có chịu quá nặng tổn thương. Bất quá cái kia luân hồi tiểu đội cũng tập thể sập tiệm. Đang ở Mạc Tiểu lần thứ 3 luân hồi nhiệm vụ. Hắn thực sự chịu không nổi loại này bị làm mối thời gian. Hơn nữa lấy được luân hồi điểm còn muốn nộp lên. Nảy sinh ác độc bẫy chết rồi vài tên tiểu đội thành viên. Cho dù cuối cùng đội trưởng cảm thấy không thích hợp cũng không có chút nào biện pháp. Bởi vì khi đó cuối cùng boss đã cùng hắn đánh nhau rồi. Mà thân là lão manh mới Mạc Tiểu thì trốn một cái chỗ rất xa. Thẳng đến đại chiến kết thúc. Chứng kiến đội trưởng con bài chưa lật ra hết, song phương đều nặng tổn thương đợi chết, Mạc Tiểu sợ bọn họ sống tiếp tục chịu được đau đớn. Đã đi xuống ngoan thủ giải quyết rồi bọn họ, không tật xấu, nhiệm vụ lần này liền Mạc Tiểu một người còn sống, cho dù là đánh chết đội trưởng khấu trừ 1.000 luân hồi điểm. Hắn còn buôn bán lời không ít, vì vậy đổi các loại năng lực. Đem luân hồi điểm xài tinh quang, này mới khiến hắn ở nơi này mấy lần trong nhiệm vụ như cá gặp nước. Coi như tương đối buông lỏng, bắt được một khoản luân hồi điểm, Mạc Tiểu cũng không có sốt ruột hoán đổi vật phẩm, năng lực, ngược lại trở lại mình không gian nhỏ. Toàn bộ trong không gian tản ra tử trạch khí tức, nếu như bị cùng Mạc Tiểu đã giao thủ luân hồi giả nhất định sẽ mục trừng khẩu ngốc. Tranh này phong hòa lòng dạ độc ác Mạc Tiểu hoàn toàn không phải cùng một người a. Tuy là luân hồi không gian trong sống càng lâu nhân càng biến thái. Tâm lý tới gần vặn vẹo, cái gì mất trí sự tình cũng có thể làm đi ra. Nhưng giống như Mạc Tiểu như vậy, còn có thể bảo trì. Ân, bản tâm người thực sự rất ít. Toàn bộ trong tiểu không gian khắp nơi đều là Tokisaki Kurumi tay làm. Áp phích, coi như là ngang cũng không có thiếu. Càng khoa trương hơn là còn có một cái pho tượng. Tokisaki Kurumi, Mạc Tiểu vẫn còn ở trên địa cầu thích nhất hoạt hình nhân vật. Không ai sánh bằng, ở đi tới chủ thần không gian thời điểm. Hắn không chỉ không có khẩn trương, ngược lại có điểm hưng phấn. Ngược lại hắn ở trên địa cầu chính là một cô nhi. Cũng không còn bằng hữu gì. Có thể tới hay là chủ thần không gian. Nói không chừng gặp được nữ thần của mình Tokisaki Kurumi. Nói không chừng lần đó nhiệm vụ đang ở Death Ally vị diện tiến hành. Đáng tiếc ý tưởng là tốt đẹp chính là. Thực tế thì tàn khốc. Từ lần đầu nhiệm vụ suýt chút nữa thì chết. Mạc Tiểu cũng biết đây không phải là khách du lịch, đây là thật chân chính đang gặp người chết. Hắn liều mạng sống sót, làm cho Na coi hắn là thành mồi tiểu đội đều có chút kinh ngạc. Ngoại trừ chữa trị tự thân thương thế, lấy được luân hồi điểm toàn bộ nộp lên, nhưng hắn cũng không có tuyệt vọng. Trong tiểu thuyết không phải có chút sao, tân nhân lần đầu nhiệm vụ chữ hàng có thể có một miễn phí tạo nhân cơ hội. Mạc Tiểu mỗi lần nghĩ tới đây liền kích động. Kết quả, người chủ thần này không có loại này phúc lợi. Mắng to chủ thần yếu kê. Kết quả còn bị nhốt vào phòng tối nhỏ. Thẳng đến nhiệm vụ lần thứ 2 mới thả hắn đi ra. Không có biện pháp, trong lòng mặc dù vẫn còn ở mắng chủ thần hãm hại so với. Nhưng ngoài miệng nói đều là ca tụng chủ thần chính là lời nói. Xem ra cái này vuốt mông ngựa là mỗi cái sinh vật đều thích. Chủ thần xem như là sinh vật sao? Người đó biết đâu, quản nhiều như vậy để làm chi? Lần sau nhiệm vụ ngươi có thể sống sót đang suy tư những thứ này không có ý nghĩa đồ đạc à. Tuy là Mạc Tiểu vô cùng muốn hối đoái Tokisaki Kurumi năng lực. Có thể một liên quan đến thời gian, không gian, cái này hai hạng. Hối đoái điểm trở nên đặc biệt sang quý. Căn bản cũng không phải là Mạc Tiểu có thể đổi bắt đầu. Có thể không chịu nổi nhân ý tưởng à. Mạc Tiểu vẫn là đổi hai thanh bề ngoài cao bắt trước toại phát thương. Lấy các loại chậm lại ma pháp khác cùng các loại đối với mình gia tốc ma pháp khác tới bắt trước. Kurumi, thuận tiện đổi cái súng ống tinh thông. Ở manh mới trước mặt là giả bộ một tay tốt bức. Sau đó mượn bọn họ làm mối đi. Còn như có chết hay không vậy mặc kệ Mạc Tiểu chuyện rồi. Hắn chỉ là muốn thiếu phiền phức điểm. Thiếu chịu một điểm tổn thương mà thôi. Không thấy mấy vị khác, kẻ thâm niên cũng đồng ý làm sao như vậy. Cho nên bọn họ hy sinh là cần thiết. Lại có ai không có từ làm mối qua đây qua. Đang ở Mạc Tiểu nghĩ chính mình các loại trải qua thời điểm. Oanh oanh, cảnh cáo. Có địch quân xâm lấn. Xâm lấn đẳng cấp, cực hạn Omega. Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp. Hết thảy luân hồi giả trở về, trợ giúp chủ thần chống lại xâm lấn địch nhân. Nhiệm vụ mục tiêu, đẩy lui, quét thưởng, tham dự kẻ sống sót mỗi người quyền hạn tăng lên nhất cấp. Hối đoái điều kiện mở ra, luân hồi điểm theo như cống hiến cấp cho, tụ tập ở chủ thần không gian tàn phá trên quảng trường. Luân hồi giả châu đầu ghé tai. Nhiệm vụ lần này thưởng cho phong phú quả thực không chân thật. Chỉ là hối đoái điều kiện mở ra, điểm này cũng đủ để cho đại đa số người liều mạng. Bình thường muốn hối đoái một ít hiếm hoi, giá trị cao hơn, đều cần hối đoái điều kiện. Các loại trắc trở, khiến người ta phiền phức vô cùng, nhưng không có cách nào. Cho nên nói, chỉ cần tham gia nhiệm vụ lần này còn sống sót. Thực lực của bản thân đều có thể chuyển bao nhiêu tăng trưởng. Tất cả mọi người tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Hiện tại bản thân nhiệm vụ bị cưỡng chế tính ngưng hẳn. Coi như là đổi một nhiệm vụ chính là. Tuy là nhiệm vụ này thoạt nhìn có chút hung hiểm. Chủ thần không gian mỗi người đều là từ núi thây huyết xương chung đi ra. Đầu óc lạc trên thắt lưng quần thứ liều mạng. Bác Thanh này. Thực lực kia còn không chậm chậm dâng lên. Không có ai cảm thấy chủ thần sẽ bị đánh bại. Tuy là không tưởng tượng ra có thể cùng chủ thần cứng chọi cứng là cấp bậc gì tồn tại. Nhưng chủ thần cất ở đây sau thời gian dài. Có sức mạnh to lớn khiến người ta theo không kịp. Bất luận cái gì người phản kháng cũng đều chết không rõ ràng. Mạc Tiểu cũng nóng lòng muốn thử. Nhưng chứng kiến không gian vũ trụ chung không ngừng bay lên luân hồi cường giả nhất thời không có. Tiểu tâm tư, hắn bây giờ còn không thể ở trong vũ trụ chữ hàng. Ngay cả giao thủ tư cách cũng không có. Còn lên cái gì? Vì vậy Mạc Tiểu quả đoán tiếp nhận rồi nhiệm vụ né qua một bên. Chuẩn bị tham quan học tập một cái này bao nhiêu kỷ nguyên cũng không gặp một lần đại chiến. Oanh! Hoàn toàn nhìn không thấy là cái gì tồn tại. Rõ ràng trong vũ trụ thì không cách nào truyền lại thanh âm. Nhưng Mạc Tiểu xác xác thật thật nghe được cái này tựa như người khổng lồ vậy huơi ra tiếng quyền. Vô tận hỗn độn khí lưu hợp thành một cái làm cho tinh thần đều ảm đạm phai mờ lớn quyền. Hướng này bay ra không gian luân hồi cường giả ném tới. Mạc Tiểu con người co lại thành to bằng lỗ kim. Chỉ một quyền, này thoạt nhìn thập phần cường đại luân hồi giả liền biến mất tìm không thấy. Thì dường như bên trong dòng sông thời gian chưa từng xuất hiện giống nhau. Một quyền này tốc độ không giảm chiều chủ thần sân rộng đập tới. Mạc Tiểu liều mạng muốn đi vào không gian của mình, nhưng làm sao hô hoán chủ thần cũng không có một tia đáp lại. có thể hiện tại chủ thần đã ở toàn lực ứng phó. Mỗi tinh lực quản bọn hắn những thứ này yếu gà, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Na mãnh liệt vô tận hỗn độn khí chảy nắm tay đập vào chủ thần trên quảng trường. Một cái trùng kích thay đổi làm cho Mạc Tiểu thân thể hóa thành nát bấy. Mạc Tiểu linh hồn thật cao mọc lên. Chủ thần sân rộng đã biến thành một vùng phế tích. Không có một vị luân hồi giả còn sống sót. Đợt thứ hai trùng kích tới. Mạc Tiểu chứng kiến trước người mình những thứ khác luân hồi giả linh hồn từng cái chôn vùi. Quy y hư vô, hắn cũng nhắm hai mắt lại. So với này cả đời đều ở đây trên địa cầu nhân loại bình thường. Hắn đã quá may mắn không phải sao? Chí ít hắn đã biết vài cái thế giới phồn vinh, thấy được mọi người ở trong tuyệt vọng bùng nổ tiềm lực. Thấy được những tâm lý kia vặn vẹo lòng người. Thấy được, xem như là một hồi nhiều màu sắc đích đường đi. Tiếc nuối duy nhất, vậy nếu không có đến Đết A-lai, vị diện gặp mặt Kurumiya. Na mất đi hết thảy lực lượng cũng nhanh chỗ sung yếu đánh tới Mạc Tiểu trước người. Đột nhiên một vệt ánh sáng không vào Mạc Tiểu linh hồn bên trong. Không gian cưỡng chế tính vặn vẹo một cái. Sau đó biến mất, vùng vũ trụ này chung. Na hỗn độn khí lưu tạo thành lớn quyền cũng theo tản ra. Chỉ còn lại có chu vi phúc tán hơn 10 năm ánh sáng cảnh tan hoang chiến trường. Nói nơi này cố sự. Chương 1, trọng sinh. Tokisaki Kurumi đang ở Mạc Tiểu cho rằng cái gì đều muốn biến mất không còn thời điểm. Hắn phát hiện qua lâu như vậy, suy nghĩ của mình vẫn như cũ tồn tại. Lẽ nào cái này ngay cả linh hồn đều không thừa còn có thể tiếp tục suy nghĩ? Vừa rồi hắn cũng chỉ là trải qua một hồi cảm giác hôn mê nên cái gì cũng không có phát sinh. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Xa lạ trần nhà. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ta chuyển kiếp? Vẫn là phía trước hết thảy đều là ta đang nằm mơ. Chủ thần, cũng không có hưởng ứng. Ngược lại trước mặt bắn ra một bộ giả thuyết bảng. Lúc này Mạc Tiểu mới phát hiện bên tai thật dài tóc đen đã rũ đến trước ngực. Một ngắn một trường, cúi đầu là có thể chứng kiến Na độ cong tuyệt vời. Mạc Tiểu chiến nguy nguy đưa hai tay ra đè ở hai luồng dồi dào trên. Xúc cảm thật tốt, một co giãn ở hai tay tràn ra. Nhưng này chủng run rẩy tốc cảm giác cũng truyền tới trung khu thần kinh. Có chút bối rối buông cánh tay xuống. Đem trước mặt giả thuyết bảng rút lui hết. Mặc đồ ngủ sẽ từ trên giường xuống tới. Màu hồng con thỏ nhỏ dép. Vươn dương chi ngọc vậy xinh xắn chân mang tiến vào. Na tùy ý đặt qua ánh mắt. Nhìn thấy như chân châu thông thường khả ái đầu ngón chân. Tim đập thình thịch. Trên mặt nhiệt độ lên cao. Có chút ngượng ngùng. Ta đây là biến thành cô gái. Có chút bối rối đi tới trong phòng ngủ trước gương. Dương mắt nhìn lên. Mái tóc dài màu đen trói thành hai cái mái tóc. Vui mừng mà rũ xuống ở hai vai. Mảnh khảnh tứ chi làm người ta cảm thấy tự hồ chỉ cần hơi chút vừa dùng lực sẽ gặp bẻ gãy. Như thác nước lưu hải tre ở sở hữu xinh đẹp kinh người khuôn mặt nửa trái bộ phận. Bên ngoài một bên kia thì để lại như hắc động vậy thâm thúy mắt phải. Cùng với cánh hoa anh đào thông thường mềm mại đôi môi. Ở như vậy xinh đẹp chung, tràn đầy có thể dựa vào một lần ánh mắt giao thoa đã đem nam tính bắt được. Như ma quỷ mị lực, da dường như chân châu vậy sáng trắng trơn chuột. Cái này ta biến thành Tokisaki Kurumi, dường như muốn ở xác nhận một phen, dùng ngón tay lột da che ở nửa bên mặt trái lên lưu hải. Lộ ra kim sắc đồng hồ báo thức vậy con mắt, lưỡng chủng màu sắc bất đồng thoạt nhìn có chút quỷ dị, nhưng lại cho trong gương động lòng người một loại kiểu khác mị lực. Con mắt trái đồng hồ báo thức kim dây vẫn còn ở không ngừng di động, làm cho Mạc Tiểu cảm thấy không biết làm sao. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta không phải là bị đánh chết sao? Tại sao lại sẽ mặc càng đến Kurumi trên người? Nơi này là Đết A-lai vị diện. Được rồi, chủ thần, vẫn là không có chút nào đáp lại, chỉ bất quá ở trước người lại sáng lên màu lam nhạt giả thuyết bảng. Tính danh, Tokisaki Kurumi, Mạc Tiểu, lực lượng, 0.8 tốc độ, 1.0 sự chịu đựng, 0.8 phối hợp, 1.5 trí lực, 1.3 người thường đều là 1.0 năng lực, thương thuật tinh thông, cách đấu tinh thông, ngôn ngữ tinh thông Zakiel, đợi hối đoái, ba lô, tơ lụa nội y, đồng phục học sinh, ví tiền, thẻ căn cước, chuyển trường chứng minh, cùng chủ thần không gian giống nhau như đúc bảng, nhưng thuộc tính cùng nhân vật cũng thay đổi. Hắn hiện tại chỉ có cái này Tokisaki Kurumi bề ngoài, không có nàng năng lực, có chút mờ mịt, không biết nên làm những gì, cứ như vậy ở cái thế giới này sống được. Keng, tương đương nhiệm vụ bảng mở ra, mời ký chủ kiểm tra. Chủ thần là ngươi đem ta biến thành cái bộ dáng này. Ta không phải đã chết rồi sao? Lẽ nào ta là còn sót lại luân hồi giả rồi không? Chủ thần ngươi nói chuyện a. Không có một chút đáp lại thanh âm, Mạc Tiểu có chút bất đắc dĩ. Bây giờ còn là nhìn hay là nhiệm vụ bảng là cái gì sao? Thế giới, học viên Mạc Thị ghi âm nhiệm vụ. Một, đi vào Fujimi Academy thành công, 10 luân hồi điểm, thất bại, trục xuất sau khi thành công mở ra những nhiệm vụ khác, ai? Xem ra vẫn là không có chạy trốn chủ thần trưởng khống. Không minh bạch tước đoạt ta không ít năng lực, lại đem ta biến thành Tokisaki Kurumi. Tuy là ta là thích Kurumi không sai, nhưng bây giờ không có muốn chính mình biến thành ý của nàng. Còn có thể làm sao? Trước theo hay là nhiệm vụ để làm a? Chí ít hiện tại chỉ vào tên Tokisaki Kurumi cùng bề ngoài, liền tuyệt không có thể bôi nhọ rồi nàng. Đây chính là tín ngưỡng. Xem bộ dáng như vậy, chủ thần cũng là thụ thương thảm trọng, về sau không thể không cơ hội chạy trốn đi ra ngoài. Được rồi, trước tra một chút tư liệu, mở máy vi tính ra. Lục soát bản đồ, nhân văn tư liệu, quả nhiên cùng trong trí nhớ, nhũ dung Mạc Thị ghi âm, giống nhau như đúc. Giường chủ thị, cây mây Mỹ học viện, tử thể, tiểu thất hiếu, đây là tiến nhập chủ thần không gian mấy năm trước thấy qua một bộ hoạt hình. Hiện tại cũng có chút ký ức không rõ, chỉ nhớ rõ đại khái kịch tình, bây giờ muốn những thứ này cũng không dùng. Hoàn thành trước nhiệm vụ thứ nhất rồi hãy nói, đem đồ ngủ cởi, lộ ra bên trong đột ao hữu trí thân thể. Mạc Tiểu nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, liều mạng thôi miên chính mình, chỉ có nhẫn nhịn được mê hoặc. Ở thay Fujimi Academy là nữ tính trong giáo phục càng là mặt đỏ tới mang tai. Rõ ràng không phải thói quen, có muốn hay không mặc bộ tất chân đâu. Nhưng liếc nhìn Fujimi Academy đồng phục học sinh, rõ ràng không xứng hắc sắc tất lụa ống dài, Mạc Tiểu đánh liền tiêu mất cái ý nghĩ này. Nàng cũng không phải là biến thái, nàng chỉ là muốn đầy đủ biểu diễn ra làm như Tokisaki Kurumi mị lực mà thôi. Từ chủ thần cho ra chứng minh thân phận đến xem, chính mình là Tokisaki Kurumi, phụ mẫu gần nhất tử vong. Chính mình chuyển trường đến già nhà Fujimi Academy. Hôm nay chính là muốn đi ghi danh thời gian. Từ chủ thần trong túi đeo lưng xuất ra chuyển trường chứng minh cùng ví tiền, nhét vào xinh xắn trong bọc sách. Kiểm tra một hồi bản đồ, liền đi ra ngoài cửa. Mạc Tiểu đột nhiên nghĩ tới chính mình không biết tử thể là lúc nào bùng nổ. Nguyên lấy cũng chỉ là cho một cái mơ hồ thời gian. Một phần vạn chính mình vừa mới chuyển học thành công tử thể liền bạo phát chẳng phải là quá kích thích rồi. Dừng bước, xoay người hướng trí nhớ phương hướng đi tới chủ phòng. Tìm nửa ngày mới tìm được một thanh khá lâu tây qua đao. Không có cách nào, đem tây qua đao nhét vào không gian trong túi đeo lưng. Tựu ra môn hướng siêu thị đi tới. Mạt Thế Cầu sinh cái gì trọng yếu nhất? Không phải là vật tư sao? tuy là xem nguyên lấy dọc theo đường đi không có gì vật tư nguy cơ, nên ha ha, nên uống một chút, nhưng này dù sao cũng là hoạt hình. Hiện tại đi tới một cái thế giới chân thật, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Vẫn là làm xong vẹn toàn chuẩn bị tốt. Điểm trọng yếu nhất là nàng không biết muốn đợi ở chỗ này bao lâu thời gian. Tuy là nguyên lấy bên trong tử thể biểu hiện đều rất yếu kê, nhưng một phần vạn chủ thần đến cái kịch tình tan vỡ, nàng chẳng phải là muốn phác nhai. Nếu như nguyên lai năng lực vẫn còn ở, hoặc là sở hữu Kurumi năng lực của bản thân, người nào sợ những thứ này cay kê tử thể. Nhưng bây giờ, chính cô ta cũng rất yếu kê, ngoại trừ súng ống tinh thông, cách đấu tinh thông, ngữ âm tinh thông, nàng cái gì cũng không thừa lại. Ngay cả mình na đổi quý giá song thương ước đoán cũng ở đó trận chiến trong dư âm bị xung kích. Không còn, kịch tình sau lại thu được súng ống ước đoán biết khá một chút. Cách đấu tinh thông gì gì đó, nàng cũng không muốn chỉ vào Kurumi thân thể làm những động tác này cùng tử thể đến cái tiếp xúc. Thân mật, căn cứ địa đồ chỉ thị, Mạc Tiểu thành công đi tới cách nàng gần nhất một nhà siêu thị. Mua một đại đẩy thực phẩm chỉ có bỏ qua. Đồng dạng, trong bao tiền tiền lẻ tiền cũng đều không sai biệt lắm hoa làm. Không quan hệ, tử thể bạo phát tiền này lại không dùng. Chùi đít đều ngại cứng rắn. Muốn nó làm cái gì? Tìm một không có ai trong hẻm nhỏ đem thức ăn gửi tại không gian trong túi đeo lưng. Chặn một chiếc taxi, hướng phía Fujimi Academy phương hướng chạy tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.